Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Tập cuối sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay tôi đã biết rõ được bộ mặt của con Ti. Ban đầu tôi nghi ngờ nó, nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Còn bây giờ thì đã khẳng định 100% là nó theo phe địch rồi. Tôi nằm suy nghĩ một lúc rồi cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa. Đến khi nghiêng người sang thì chạm vào một khúc gỗ thơm mùi sữa tắm man mát. Mở mắt ra tôi thấy anh, nên liền choàng tay sang ôm lấy người anh lại rồi cười nói. Anh đã về rồi sao? Bây giờ mấy giờ rồi anh nhỉ? 4 giờ rồi em, anh chỉ vừa mới về nhà thôi. Vừa nằm xuống cạnh là em đã dậy rồi này. Em biết, ngửi thấy mùi sữa tắm là em đã biết anh mới về rồi. Hay nhỉ, thế hôm nay hai mẹ con ở nhà có vui không? Lúc nãy anh nghe cô giúp việc bảo là lúc sáng em đi ra ngoài hả? Dạ, em đến quán chơi với mấy đứa. À anh này, cô giúp việc đã kể cho anh nghe chuyện kia chưa? Ừ, anh có nghe cô giúp việc kể lại rồi. Đợi lát nữa ăn tối xong, anh sẽ gọi nó lên nhà để nói chuyện. Em đừng lo quá nhé, cứ để đó anh lo cho. Tôi nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu. Thật ra tôi tin tưởng tuyệt đối ở chồng mình, vì đối với anh việc nào thì ra việc đó, chứ không thể xen lẫn vào nhau được. Chuyện gì sai thì phải sửa, chứ không thể lấp liếm cho qua dễ dàng như vậy. Ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, rồi tôi với anh mới sang phòng thăm mẹ. Anh vừa mở cửa bước vào thì liền nhìn thấy mẹ đi từ trong nhà vệ sinh ra. Nhìn thấy hai đứa vào, mẹ mới giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng nói. Hai đứa cứ xuống nhà ăn cơm tối trước đi. Bây giờ mẹ không đói, đợi bao giờ đói, mẹ sẽ kêu con Ti nấu cháo lên cho mẹ ăn sau. Mẹ ổn chứ? Có cần con đưa đi viện khám không mẹ? Không sao, mẹ chỉ bị trọt bụng, uống thuốc vào chắc sẽ đỡ thôi, không cần đến viện đâu. Dạ, nếu thấy không đỡ thì con đưa mẹ vào viện cho chắc nhé. Mẹ đừng ngại, chỉ là bệnh thôi mà. Ừ, mẹ biết rồi. Thôi hai đứa xuống nhà ăn tối đi, mau đi đi. Nói dứt câu đó thì mẹ cũng đi vào nhà vệ sinh tiếp. Nhìn mẹ lúc này tôi thấy vừa tội nghiệp cho bà, mà lại vừa thấy thương bà nữa. Người ta muốn hại tôi, nhưng cuối cùng bà lại là người phải gánh lấy chuyện đó. Thấy mẹ đã nói vậy, nên tôi với anh mới đi xuống nhà ăn tối. Chẳng hiểu sao khi gây ra chuyện mà con Ti vẫn cứ vui vẻ bình thường như thế, khiến tôi chướng mắt ra. Muốn tụng cho nó một tràng, nhưng vẫn phải nhịn xuống, đợi cho anh xử lý. Tôi ăn xong trước nên vào bếp nấu ít cháo cho mẹ. Mặc dù đó là việc của hai người kia, nhưng tôi vẫn muốn tự tay mình nấu hơn. Sau một lúc lục đục ở trong bếp, thì tôi cũng đã nấu được một tô cháo hành ngút khói. Ở bên ngoài lúc này tôi nghe giọng anh nói. Con Ti làm việc xong thì lên phòng cậu. Cậu có chuyện cần nói với con đây. Có chuyện gì vậy cậu? Sao nhìn cậu căng thẳng thế ạ? Con phải tự biết chứ. Cần cậu phải nói ra nữa sao? Sao ạ? Cậu nói vậy là sao vậy cậu Long? Nó càng ra vẻ ngây thơ thì ở bên này tôi lại càng sôi máu hơn. Là do nó làm mà nó lại còn giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra mà còn hỏi lại nữa chứ. Mặc kệ nó, anh Long lúc này vẫn điềm tĩnh quay sang tôi nói. Vợ cứ để đó, cô giúp việc mang cháo lên phòng cho mẹ, rồi theo anh về phòng mình nhé. À dạ. Tôi mang tô cháo đặt lên bàn rồi nhìn cô ấy nói. Cô mang cháo lên cho mẹ giúp con nhé. Còn đây là thuốc cho mẹ, cô đưa cho mẹ uống luôn nhé cô. Vâng, cô Tâm cứ để đó tôi mang đi cho. Vừa nói cô ấy, vừa mang cháo và thuốc đi lên phòng cho mẹ. Còn tôi, anh và con Ti thì trở về phòng mình. Vốn dĩ là anh định nói chuyện này ở dưới nhà, nhưng lại sợ mẹ nghe thấy, nên đành phải về phòng mình vậy. Con Tí lúc này dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì, nên khi lên đến phòng thì nó liền nhìn anh hỏi ngay. Có chuyện gì vậy cậu Long? Nãy giờ con vẫn chưa hiểu được chuyện gì luôn ấy. Quế Lam đã nói những gì với con? Và cô ấy đã cho con được những thứ gì rồi? Mau nói đi. Cậu, sao cậu lại hỏi con vậy? Con có nhận gì từ cô ấy đâu cậu? Long vẫn cứ nhìn nó không chớp mắt. Còn ngược lại nó thì cứ chớp mắt liên tục và không dám nhìn trực diện vào anh. Đúng thật là ai làm chuyện xấu thì sẽ giật mình ngay. Vẻ mặt nó lúc này đã trở nên khác thường. Khi nghe anh nhắc tới chị ta, Long vẫn ung dung hỏi. Nghe cậu hỏi, ai là người đã nhặt con ở trước nhà và mang vào nuôi vậy ti? Dạ, là cậu ạ. Thế ai là người đã cho con ăn học tử tế và cho con cuộc sống như ngày hôm nay? Là cậu. Vậy suy cho cùng, ai là người đã cưu mang con, giúp đỡ và tạo điều kiện cho con có được cuộc sống như này vậy ti? Là cậu ạ. Tất cả đều có một câu trả lời duy nhất, đó chính là cậu. Thì tại sao con lại nghe theo người khác và làm hại vợ cậu thế hả? Con nghe lời cô ta hơn cậu sao? Cô ta tốt với con hơn cậu à? Hay là cô ta mới chính là người sẽ bao bọc và nuôi dưỡng và giúp đỡ con trong tương lai? Con bé lúng túng khi nghe anh nói nhiều đến vậy. Gương mặt nó lúc này cũng tối sầm lại. Ngay lúc này tôi lại thấy trong khóe mắt nó long lanh như sắp khóc đến nơi vậy. Thật sự để nó sống và có được như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ vào công của anh nuôi dưỡng. Ấy thế mà cuối cùng nó lại làm như thế với tôi, với những người đã xem nó như là gia đình của mình vậy. Không gian đang im lặng, đột nhiên lúc này có tiếng mở cửa bước vào. Cả ba người chúng tôi đều hướng mắt ra nhìn, thì thấy cô giúp việc vội vội vàng vàng cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang đổ chuông trên tay chạy vào nói. Ti, cô Lam gọi cho mày nè. Dạ. Tôi cười ngặt nghẽo. Đúng là mọi thứ trên đời này đều do ông trời sắp đặt cả mà. Chuyện này vẫn còn chưa nói xong thì đã có chuyện khác ập đến nữa rồi. Tôi vẫn ngồi cạnh đấy quan sát. Còn Ti nhận lấy chiếc điện thoại mà bàn tay vẫn còn đang run run lên. Có lẽ bây giờ muốn giữ bình tĩnh cũng chẳng thể nắm vững chiếc điện thoại kia nữa rồi. Thật ra nó không sợ tôi, nhưng đối với người có ơn như anh thì nó lại rất sợ. Ở bên kia giọng anh như mệnh lệnh vang lên. Bắt máy nghe và bật loa lớn cho cậu. Dạ. Nãy giờ tôi thấy nó cứ ngơ ngơ mà phát chán. Lời anh Long như là một mệnh lệnh và nhất định nó phải làm theo vậy. Thần thái của chồng tôi lúc này nó cứ khiến cho người khác nổi cả gai ốc. Bình thường vui vẻ là vậy, nhưng khi đụng chuyện đến thì anh như biến thành một con người khác. Nghĩ lại lúc cả hai gặp lại nhau anh lạnh lùng với tôi thì đã thấy sợ lắm rồi. Còn Ti không còn sự lựa chọn nào khác nên cũng miễn cưỡng mà làm theo lời anh. Vừa bật loa lớn lên, tôi đã nghe thấy giọng chị ta vang lên. Hai ngày nữa là sinh nhật của bà chủ, con cứ làm những lời cô dặn lúc trưa nhé. Xong việc cô sẽ cho tiền, con muốn bao nhiêu cũng được cả, không thành vấn đề gì đâu. Còn Ti lúc này không dám đáp lại lời nữa mà cứ đưa mắt nhìn sang anh và tôi. Lòng vẫn giữ gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó lạnh lùng như một tảng băng mà nhìn nó chằm chằm. Anh hất cằm lên, ý bảo nó lên tiếng đáp lại chị ta. Không gian trong phòng lúc này im lặng đến đáng sợ. Giọng nói của nó lắp bắp vang lên. Alo, con nghe đây cô Lam. Ti này, con có nghe bà chủ nói là sẽ tổ chức sinh nhật ở đâu không con? Con không có nghe nói cô ơi. Thế cậu Long với bà chủ vẫn chưa bàn gì với nhau à? Lạ nhỉ, đến ngày rồi mà sao lại chưa bàn ta? Dạ con cũng không biết nữa, con chưa nghe nói gì hết cô ơi. Đầu dây bên kia nghe nó nói thế thì cũng im lặng một lúc. Phải mất mấy giây sau đó thì chị ta mới lên tiếng nói tiếp. Con nghe cô bảo này, đợi tới ngày sinh nhật của bà chủ, cô sẽ đưa cho con một lọ thuốc. Con cứ đổ lọ thuốc ấy vào ly rượu rồi mang ra cho cậu Long uống. Sau đó con nhớ phải giữ chân con Tâm ở lại, đừng cho đi đâu cả. Đợi khi nào cô gọi thì con hãy dắt cô Tâm vào phòng đấy. Còn những chuyện sau đó cô sẽ tự giải quyết. Con hiểu chưa? Thuốc gì vậy cô? Con sợ lắm. Con không dám làm đâu cô. Đó là chuyện của người lớn. Con chỉ cần làm theo những lời cô nói. Tiền con sẽ có trong tay ngay. Cứ yên tâm, sẽ không ai biết được chuyện này đâu. Cô và con đều im lặng. Thì đố trời ai biết được. Nhưng mà con... Trong chuyện này con chẳng mất gì cả. Nếu như có ai biết thì cô sẽ đứng ra lãnh hết cho con. Nhưng hôm đấy đông người thì chắc chắn sẽ không bị lộ ra ngoài đâu. Con cứ yên tâm đi nhé. Con bé ú ớ chẳng biết đáp thế nào vì có tôi và anh đang ngồi cạnh đấy. Những chuyện nó làm đã bị bại lộ rồi. Bây giờ cũng rất khó để chối bỏ được. Long vẫn nhìn nó thấy vậy thì nó cũng lên tiếng đáp lại lời chị ta. Dạ, con biết rồi cô. Thôi con đi ngủ đây. Con tắt máy trước nha cô. Ừ, hai ngày tới tạm thời cô sẽ không qua đấy. Con cứ theo dõi cậu Long và con Tâm đi. Có gì lạ thì báo cô nhé. Dạ, con biết rồi. Nói thế rồi nó cũng vội tắt máy ngay, đặt điện thoại lên bàn. Lúc này nó nhìn sang Long bật khóc, rồi quỳ gối xuống dưới chân anh mà nức nở nói. Cậu Long ơi, con biết là con đã sai rồi. Cậu tha lỗi cho con lần này được không cậu? Con cần tiền đến thế à? Không có cậu, con không cần tiền. Chỉ là con muốn để dành tiền cho sau này, nên con mới nghe theo lời của cô Lam thôi cậu ơi. Xin cậu hãy tha cho con lần này được không cậu? Con hứa sẽ không dám làm theo lời cô ấy nữa đâu. Con sợ lắm rồi cậu ơi. Chuyện hôm nay con có biết là mình đã làm sai gì không? Bà vẫn còn đang bệnh đó con thấy không? Con không biết thật cậu ơi. Lúc sáng cô Lam dặn con bỏ túi bột đó và thức ăn. Nhưng con thật sự không biết đó là thuốc sổ đâu cậu. Nếu như biết rõ con chắc chắn sẽ không dám làm thế đâu. Cậu tin con đi cậu. Lòng thấy nó khóc lóc van xin như thế thì vẻ mặt lại không thể cau có tức giận tiếp mà thở dài một tiếng. Nó là đứa trẻ mồ côi mà anh nhặt vào nuôi từ nhỏ. Nó sống ở đây tuy làm việc nhưng luôn được sự yêu thương của mọi người. Rõ ràng nó vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng chuyện đáng trách của nó ở đây là đã tin người ngoài hơn là người chủ của mình, đã nhẫn tâm hại người nhà của mình chỉ vì những lời dụ dỗ kia. Tôi đưa tay sang nắm lấy bàn tay anh, lại vỗ vào cái rồi mới lên tiếng nói. Con cứ để điện thoại ở bàn rồi xuống phòng mang hết tiền mà cô Lam đã cho con lên đây, nhanh đi. Sao ạ? Dạ, con sẽ mang lên ngay cho cô. Nó nhìn Long thấy anh vẫn không đáp, cũng quan tâm đến mình nên mới đưa mắt lại nhìn sang tôi. Thấy tôi gật đầu nên cũng liền đứng dậy chạy đi thật nhanh xuống nhà để lấy tiền. Đợi nó đi khuất, lúc này Long mới quay sang tôi hỏi. Em định làm gì vậy? Đan Tâm, anh vẫn còn chưa hỏi. Anh không nghe người ta nói, đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại anh ạ. Theo em nghĩ thì qua chuyện lần này, nó đã sợ khiếp vía rồi, nó không còn dám nghe theo lời của chị ta nữa đâu anh. Nếu không giống như những gì em nghĩ, nó lại nghe lời của cô ta hại mình nữa, thì sao đây? Nó là một đứa trẻ mới lớn, em tin rằng nếu như mình biết cách khéo léo xử lý tình huống nhẹ nhàng, thì nó sẽ hiệu quả hơn đó anh. Bây giờ em cũng đã giữ điện thoại của nó rồi. Huống hồ gì chị ta đã nói là tạm thời sẽ không đến đây trong 2 ngày. Nên nó sẽ không sa ngã thêm đâu. Anh cứ tin em lần này nhé, chồng. Lời của tôi vừa dứt thì nó cũng vội vội vàng vàng chạy lên rồi đứng thở hổn hển. Nó đi nhanh lại đưa cọc tiền cho tôi rồi gấp gáp nói. Cô Tâm, đây là tất cả số tiền mà cô Lam đã cho con mấy hôm trước đây ạ. Con cầm hết lên đưa cô chứ con không giấu nữa đâu. Cô tin con nha. Cô không chắc là cậu và cô sẽ tha lỗi cho con ngay bây giờ. Nhưng nếu như biểu hiện của con tốt thì cô sẽ nói với cậu về chuyện đấy sau. Dạ con sợ lắm rồi. Con không dám nữa đâu cô. Cô với cậu tin con lần này nữa thôi nha. Được rồi. Cũng đã trễ rồi con về phòng nghỉ ngơi sớm đi. À dạ. Gương mặt nó vẫn buồn bã nhìn về phía anh như chờ đợi anh lên tiếng. Nhưng lúc này Long lại chẳng quan tâm đến mà đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Nó thấy vậy cũng vội quay sang nhìn tôi. Thấy tôi gật đầu ra hiệu thì nó mới lủi thủi xoay người đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền nói với cô giúp việc ngay. Cô canh nó giúp con nhé. Có gì khác lạ thì nói với con ngay nha cô. Vâng, tôi hiểu rồi cô Tâm. Muộn rồi, cô cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nói thế rồi cô giúp việc cũng trở về phòng. Tôi tò mò lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm mở xem tin nhắn. Thì ngạc nhiên khi thấy chị ta đã nhắn tin cho nó rất nhiều. Đúng là chị ta rất thông minh nên mới đánh vào tâm lý của một đứa trẻ mới lớn như vậy. Chị ta đã nói rất nhiều thứ tốt đẹp, lại còn dám vẽ ra tương lai cho nó nữa. Tôi biết rất rõ đó chỉ là những lời nói đường mật của chị ta. Nhưng đối với con Ti thì đó sẽ như một lời hứa chắc chắn như đinh đóng cột. nên nó mới làm như thế. Nếu như lần này thành công phá vỡ gia đình tôi rồi, thì chị ta cũng nhanh chóng đuổi nó đi khuất thôi. Tấm chiêu mới đúng là chưa trải sự đời, nên nó vẫn còn ngây thơ chán. Suy cho cùng, thứ mà chị ta muốn vẫn là anh thôi. Chẳng hiểu sao một người đàn ông đã có vợ con rồi mà chị ta vẫn không muốn từ bỏ anh nhỉ. Chị ta vốn dĩ xinh đẹp nhưng lại chẳng để cho người khác thích nổi mà. Nếu như chị đã muốn như vậy thì tôi sẽ chiều theo chị vậy. Long ra ngoài thấy tôi đã nằm gọn trên giường nên anh mới tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh. Anh đưa tay sang ôm chặt lấy mẹ con tôi rồi mới nhẹ nhàng nói: em định sẽ như thế nào? Cứ làm theo những lời chị ta nói đi anh. Mình diễn theo một chút rồi chốt hạ một lần cho dứt điểm luôn anh nhé. Ổn không? Anh không đồng ý chuyện em mang anh ra làm trò đùa đâu. Với cả bây giờ anh đã sợ cô ta lắm rồi. Chẳng hiểu sao lúc trước mẹ lại ép anh với cô ta nữa. Hối hận rồi sao? À, em quên mất. Không biết là mẹ đã khỏe chưa anh nhỉ? Hay là mình sang phòng mẹ xem thế nào đi anh? Vừa nói tôi vừa ngồi dậy kéo tay anh rồi hai vợ chồng cùng nhau sang phòng mẹ xem thế nào. Mở cửa bước vào trong, thấy mẹ đã nằm ngủ ngay ngắn ở trên giường rồi, nên chúng tôi không dám làm phiền mà quay trở về phòng mình ngủ. Trong chuyện lần này tôi đã tính toán kỹ lưỡng hết cả rồi. Nếu như chị muốn chơi, muốn kéo người khác vào kế hoạch của mình, thì tôi chiều theo chị vậy. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi xuống dưới nhà, thì đã thấy mẹ đang ngồi uống trà ở phòng khách rồi, nên mới đi nhanh lại đấy chào hỏi bà ngay. Chào buổi sáng mẹ ạ, mẹ đã thấy khỏe hơn chưa mẹ? Ừ, đã khỏe nhiều rồi. Hôm qua con có bị làm sao không? Không ạ, con không ăn món đó nên không bị gì mẹ ạ. Thế thì may rồi, con vào ăn sáng đi. Cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn cả rồi đấy. Dạ, vậy con vào trong đây ạ. Nói thế rồi tôi cũng quay người đi vào bếp ăn sáng. Ở nhà này bây giờ thức ăn của tôi thì chỉ có duy nhất cô giúp việc nấu thôi. Đặc biệt là bây giờ con Ti sẽ không được vào bếp nữa. Không được động đến thức ăn đã chuẩn bị. Sau chuyện hôm qua, bây giờ nó cũng đã rất khác rồi. Nó không dám nhìn đối diện với tôi nữa. Chắc là cũng phải mất một thời gian để nó chứng minh bản thân mình rồi. Tôi quyết định không nói cho mẹ nghe chuyện lần này vì tôi muốn để cho mẹ chứng kiến tận mắt, chứ không phải nghe theo lời tôi nói nữa. Tôi biết là mẹ bây giờ chỉ tin tôi 50% thôi, chứ không tin tưởng tuyệt đối. Vì giữa tôi và bà vẫn còn chưa giải quyết xong chuyện kia. Ăn sáng xong tôi kêu con Ti ra vườn dặn dò để tới ngày sinh nhật mẹ làm sao cho đúng ý mình. Vì nó mà đêm qua, tôi đã phải năn nỉ ông chồng mình khô cổ họng mới chịu, nên bây giờ phải tính toán cho thật chắc, không lơ là được. Đi dạo ở ngoài vườn xong, tôi mới vào phòng khách để nói chuyện với mẹ, vì hai hôm nữa là đến sinh nhật mẹ rồi, nên phận dâu con như tôi phải quan tâm một chút cho phải phép mới được. Tôi đi đến ngồi xuống ghế nhìn mẹ nói: mẹ ơi, sắp đến sinh nhật của mẹ rồi. Mẹ muốn tổ chức ở đâu đây ạ? Ừ, mẹ định tổ chức ở nhà. Cũng không muốn làm lớn, nên chỉ cần mời những người quen biết thân thiết thôi. Không cần phải long trọng làm gì cho mệt. Thế sao mẹ lại không tổ chức ở bên khu nghỉ dưỡng cho vui ạ? Một năm mới đến ngày quan trọng, nên mình cứ tổ chức lớn cho vui mẹ nhé. Mời bạn bè của mẹ, rồi còn đối tác nhà mình nữa, đúng không mẹ? Con đang mang thai, nếu mời khách đông sẽ rất mệt đấy. Tự nhiên nghe thấy bà quan tâm mình như vậy, tôi có chút ngạc nhiên nên mới nhìn bà. Thấy bà nhìn lại tôi mới giật mình rồi cũng vội đáp lời ngay: không có đâu mẹ, con không mệt đâu ạ. Chỉ cần mẹ thấy vui là vợ chồng con đã vui theo rồi mẹ ạ. Ừ, thế cũng được. Vậy đợi thằng Long về rồi mẹ hỏi thử nó xem như thế nào thì được. Dạ. Bàn chuyện địa điểm xong, tôi lại không biết là sẽ mua gì làm quà tặng mẹ đây nhỉ. Tôi không giỏi chọn quà nên cũng không biết phải mua món gì cho người trung tuổi như mẹ. Cũng chẳng biết là mẹ thích gì, nên tôi mới nhắn tin cho anh để rủ anh đi lựa cùng mình cho mẹ vui. Vừa mới nhắn tin thì anh đã cho người đến đón tôi tới cửa hàng trang sức nổi tiếng để mua quà cho mẹ. Chúng tôi đứng lựa một lúc, tôi mới quay sang anh hỏi: sợi dây chuyền nào thì được anh nhỉ? Em nhìn nãy giờ cũng chả biết là mẹ thích sợi nào luôn. Cái nào thì phù hợp với mẹ đây anh? Chọn sợi này đi, có hột nhiều chắc mẹ sẽ thích đấy. Dạ, vậy lấy sợi này anh nhé. Chọn xong chúng tôi thanh toán quẹt thẻ, rồi mới ra ghế ngồi chờ nhân viên bỏ hộp. Đang lúc anh đưa tay lên xoa lấy bụng tôi, thì chẳng biết là trùng hợp hay là sắp đặt gì mà chúng tôi lại gặp ngay chị ta và mẹ mình cùng xuất hiện ở đây. Thấy bác gái, tôi và anh mới gật đầu chào hỏi ngay. Con chào bác ạ. Chào bác. Ừ, chào Long. Con đến đây để mua quà tặng cho mẹ hả con? Cả hai đứa cùng hỏi, mà bà ta lại chỉ để tâm đến mỗi anh thôi. Đúng là lời nói chẳng mất tiền mua. Ấy vậy mà bà cũng tiết kiệm lời với tôi được thì cũng thua luôn. Anh nhìn bà ta gượng cười đáp. Dạ, hai vợ chồng con đến lựa trang sức để làm quà tặng mẹ bác ạ. Ừ, trùng hợp thế. Bác với Quế Lam cũng đang định mua trang sức làm quà cho mẹ con đây. Hai ngày nữa là đến sinh nhật rồi mà, đúng không con? Lời của bác ấy vừa dứt thì cô nhân viên lúc này cũng mang đồ ra cho chúng tôi, rồi nhẹ giọng nói. Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng ạ. Ừ. Anh nhận lấy chiếc hộp trên tay rồi cũng nhìn sang bác gái mà gượng ra nụ cười méo xẹo nói. Con xong rồi. Con xin phép về nhà trước đây. Bác đến sau về sau nhé. Ừ, con cứ đi đi. Lâm gật đầu rồi cũng nắm tay tôi đi trước mặt hai mẹ con nhà họ. Thật ra từ lúc đầu gặp chị ta, anh đã tỏ thái độ không vui vẻ gì rồi. Nếu như không có mẹ chị ta ở đó, thì chắc anh cũng chẳng muốn nói chuyện đấy nữa. Buổi trưa, Long không làm mà đưa tôi qua bên khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị tiệc sinh nhật hoành tráng cho mẹ. Anh là người đứng ra tổ chức và thay mẹ mời bạn bè đến dự luôn. Tất cả mọi chuyện đều do một tay anh chồng tôi làm tất. Tính ra tôi lại là người sung sướng nhất, được ngồi chơi vu vơ ngắm cảnh nữa rồi. Nhân viên mang nước ra cho tôi nói. Nước của chị đây ạ? Ừ, cảm ơn em nhé. Thật ra hôm nay tôi quyết định làm sinh nhật ở bên này cho mẹ là vì tôi không muốn chị ta thản nhiên bước chân vào phòng mình. Lại càng không muốn chị ta nằm bên cạnh chồng mình trên chiếc giường của mình như thế nữa. Tốt nhất là không được để chị ta liên quan đến mình. Hai vợ chồng tôi sắp xếp xong rồi thì cũng trở về nhà. Không để cho mẹ biết chuyện này vì sợ bà sẽ nghi ngờ rồi lại lo nghĩ thêm nữa nên cứ đành im lặng vậy. Tối ngày hôm đó chúng tôi kéo nhau lên phòng để bàn tính chuyện đại sự. Từ đầu cho đến kết, anh đều tỏ ra rất khó chịu, nhưng vì thương và nghe lời vợ nên anh bắt buộc phải làm theo ý vợ mà không dám từ chối hay né tránh. Bây giờ anh và con Ti vẫn chưa thể nói chuyện với nhau tự nhiên như trước đây được. Tôi thấy nó đã thay đổi nên chỉ cười và chờ thời gian trôi qua nhanh thôi. Bàn chuyện xong lúc này mọi người cũng đang chuẩn bị giải tán đi ngủ thì điện thoại của con Ti cũng vang lên. Tôi lấy ra đưa cho nó nghe, rồi những ánh mắt xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn vào nó. Alo, con nghe đây cô Lam. Con đã nghe ngóng được tiệc sinh nhật của bà chủ sẽ được tổ chức ở đâu chưa Ti? Mọi người có tính gì với nhau chưa? Sao cô vẫn chưa thấy gửi thiệp đến nhà nhỉ? Dạ, con nghe rồi cô ơi. Con nghe nói là tổ chức ở bên khu nghỉ dưỡng đó cô. Thế à? Sao họ lại không tổ chức ở nhà nhỉ? Bên đấy đông quá thì làm sao tính được đây? Vậy bây giờ phải làm sao đây cô? Tới ngày đó con đi sớm một chút, rồi tìm chỗ nào vắng cô sẽ đưa thuốc cho con cất. Còn về chuyện phòng thì cô sẽ book sẵn, rồi nhắn tin số phòng cho con sau. Xong chuyện lần này cô nhất định sẽ không để cho con thiệt đâu. Cứ nghe và tin tưởng ở cô nhé. Dạ con biết rồi. Thôi con tắt máy nha cô. Để người khác nghe thấy là tiêu đời con luôn đấy. Nói thế rồi nó cũng vội tắt máy ngay. Vẻ mặt nó vẫn còn đang lo sợ bị lộ thì sẽ không yên với chị ta. Nghe được đoạn nói chuyện này tôi mới biết là chị ta mặt dày cỡ nào. Cuối cùng thì chị ta vẫn là muốn lún sâu vào con đường tội lỗi và cướp chồng người khác. Tôi liếc mắt nhìn sang, thấy vẻ mặt của anh lúc này không thể không nhịn cười được. Có lẽ anh là người đàn ông đắt giá nhất trong ngôi nhà này rồi. Hai ngày sau, cuối cùng thì hôm nay cũng đã đến sinh nhật của mẹ chồng tôi. Vì anh muốn tự mình đứng ra tổ chức bữa tiệc cho mẹ nên đã đến đó từ rất sớm. Còn tôi và mẹ chuẩn bị sau nên mới đến sau. Hôm nay mẹ mặc một chiếc váy đen trông rất nhẹ nhàng và không kém phần sang trọng. Tuy mẹ chồng đã lớn tuổi nhưng trông bà vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Chúng tôi đi cùng xe đến đó. Vừa đến nơi, lúc bước vào trong mẹ đã quay sang nhìn tôi nói. Lát nữa con không cần phải đi theo mẹ tiếp khách nhé. Cứ ngồi yên ở đây ăn uống cho no đi nha Tâm. Sao vậy ạ? Bụng của con to rồi nên bớt đi lại ở chỗ đông người đi con. Khách dự tiệc nhiều nên không khỏi sơ sót, kẻo lại mệt người ra đấy. À dạ con hiểu rồi mẹ. Ừ, thôi mình vào trong đi. Thằng Long chắc là đang chờ ở trong đấy rồi. Dạ. Vừa nói, mẹ lại vừa đưa tay xuống nắm lấy tay tôi dắt đi vào trong. Tôi ngạc nhiên đưa người ra mất mấy giây, khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn tay kia rồi lại nhìn lên mẹ. Chẳng lẽ mẹ thật sự đã thay đổi thái độ với tôi rồi sao? Tự nhiên bà thay đổi cách xưng hô mẹ con, rồi giờ lại còn quan tâm đến tôi hơn trước đây rất nhiều nữa. Ngay lúc này tự nhiên tôi lại có chút không quen và mềm lòng khó tả. Những lời nói cay nghiệt chửi rủa trước kia, bây giờ lại được thay thế bằng những cử chỉ và hành động quan tâm nhẹ nhàng như thế này sao? Vào đến trong tôi thấy có rất nhiều người đến dự tiệc, đa phần là họ mặc tông trắng đen. Hèn gì mẹ lại bảo tôi mặc váy trắng cho hợp. Lúc thấy tôi đến anh liền đi nhanh lại, đưa tay sờ vào bụng tôi rồi lên tiếng nói. Em đi cùng với mẹ hả? Anh tưởng hai người đi riêng xe với nhau chứ. Dạ, em đi cùng với mẹ đến anh ạ. Lạ nhỉ, sao dạo này anh thấy em và mẹ có vẻ thân thiết quan tâm nhau hơn cả anh rồi nhỉ? Anh nhìn thấy cảnh này anh buồn, anh tủi thân lắm đấy nhé, biết không? Tôi nghe anh nói thế thì liền đánh nhẹ vào tay anh một cái rồi cũng đáp lại ngay. Vớ vẩn, thế anh thích em và mẹ cứ mãi chiến tranh với nhau à? Chẳng lẽ anh lại muốn thế? Hâm à, nghĩ làm sao mà anh lại muốn thế chứ? Anh là người duy nhất muốn em và mẹ hòa thuận với nhau hơn ai hết. Đứng ở giữa hai người phụ nữ của cuộc đời mình, người đau đầu nhất vẫn chính là anh đây. Em không thấy sao? Anh lươn quá rồi đấy nhé. Lươn đâu, em lươn thì có. Hai vợ chồng tôi đứng nói chuyện cười giỡn với nhau rất vui vẻ. Thì đột nhiên lúc này, nụ cười bỗng khép lại vì thấy bóng dáng đáng ghét của ai kia xuất hiện. Chị ta đi gần lại phía này mỉm cười, rồi nhìn hai vợ chồng tôi nói. Anh Long giỏi thật đấy, vừa lo công việc ở công ty, lại còn vừa tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bác gái nữa. Nhìn ấm cúng thật luôn đó anh. Ừ. Thấy anh không để ý đến lời nói của mình mà trả lời cộc lốc như thế, nên chị ta liền quay sang cười nói với tôi. Bụng của Đan Tâm nay tròn ghê, chắc là con trai hả em? Dạ. Thích quá, hình như cũng gần đến ngày sinh rồi đúng không em? Đợi bao giờ em sinh con, chị sẽ tặng món quà lớn cho hai mẹ con luôn nè. Thật á chị? Vậy là chắc hai mẹ con em không có vinh dự nhận được phần quà đấy rồi. Em sợ qua hôm nay chúng ta chẳng còn gặp lại nhau nữa đâu chị ạ. Sao? Em nói thế là ý gì? À, em chỉ nói vu vơ thôi ấy mà, chị đừng để tâm đến. À ừ. Thôi sắp đến giờ rồi, em xin phép vào trong đây, chị cứ tự nhiên nhé. Nói dứt câu đấy, tôi cũng kéo vội tay anh đi vào trong, bỏ lại chị ta đang đứng hụt hẫng nơi đấy chỉ một mình. Câu nói đó của tôi chắc phải khiến cho chị ta đau đầu suy nghĩ chết mất. Nếu như là một người bình thường thì sẽ không nghĩ nhiều như thế đâu. Nhưng với một người chuẩn bị làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ nhột thôi. Thà là xấu ra cả mặt tôi không ghét nhiều. Chứ như chị tỏ vẻ lương thiện trước mặt mọi người nhưng tâm địa độc ác bên trong thì tôi lại càng ghét kinh khủng. Hôm nay đúng thật là có rất nhiều người đến dự tiệc sinh nhật của mẹ. Đa số là những đối tác kinh doanh của công ty và bạn bè thân thiết của mẹ. Tôi đứng quan sát xung quanh một lượt thì lại thấy anh Lâm đang bước vào. Nhưng điều đặc biệt ở đây là người đi bên cạnh anh lại chính là con bé Oanh. Nó thấy tôi thì liền vẫy tay gọi lớn rồi kéo tay anh Lâm đi nhanh gần đến vợ chồng tôi. Nó mỉm cười vội nói. Em chào chị Tâm, anh Long ạ. Chuyện gì đây? Hai người đang làm cho chị bất ngờ rồi đấy nhé. Chuyện này là như nào nhỉ? Tay trong tay giữa bàn dân thiên hạ như thế này chẳng lẽ là... Đã thấy rồi mà chị còn hỏi làm em ngại quá. Thật ra nó giống như những gì chị nghĩ đấy ạ. Thật á? Chuyện là như nào? Hai người quen nhau từ bao giờ? Mau khai ra cho chị nghe đi, tò mò quá. Thôi mà, ở đây đông người em ngại lắm. Hôm nào rảnh, em sẽ kể cho chị nghe sau nhé. Đúng là không có chuyện gì không thể xảy ra được. Chúc mừng hai người nhé. Hôm nào phải dắt tôi đi ăn một bữa để ra mắt nữa chứ. Anh Lâm nãy giờ nghe bọn tôi nói chỉ biết cười trừ thôi. Đúng là có tình yêu vào người thì gương mặt sẽ khác hẳn luôn. Bình thường anh hay ngại trước đám đông, giờ lại đang có người yêu đi bên cạnh nên xấu hổ là cũng phải thôi. Em đừng trêu nữa, con bé nó ngại rồi kìa. Em không thấy Oanh ngại mà ngược lại hình như anh đang ngại đúng không nè. Được rồi, không đùa nữa. Anh Lâm lại được một phen trêu đùa từ vợ chồng tôi mà không nói nên lời nữa. Lúc này tôi khẽ liếc mắt nhìn xung quanh thì phát hiện Quế Lam cũng đang đưa mắt nhìn về phía này chằm chằm. Gương mặt chị ta tức giận đến nỗi đỏ cả lên. Cũng đúng thôi, cả hai người cũ của chị đều có người mới bên cạnh, nên chị tức cũng là điều dễ nhiên rồi. Vốn dĩ người tham lam thì sẽ mất tất cả. Tôi thấy điện thoại ở trong túi vang lên. Mở ra xem thì thấy chị ta nhắn tin vào số điện thoại của con Ti, nên liền mở ra xem. Vào nhà vệ sinh đi, cô đợi. Dạ, con vào ngay. Tôi khẽ nhếch môi lên cười, khi tiệc vui đã sắp bắt đầu rồi. Chị ta vẫn không hề hay biết rằng những việc mình đang định làm đã bị chúng tôi bắt thóp cả rồi. Nếu như làm đúng theo những gì chị muốn, thì tôi tin chắc là chị ta sẽ không dám ngóc đầu lên được. Chị muốn để chúng tôi chứng kiến cảnh chị với chồng tôi, thì tôi sẽ cho mọi người chứng kiến cảnh giữa chị với người khác thôi. Tôi gọi cô giúp việc đi báo với con Ti, để nó ra đấy gặp chị ta rồi vào báo lại với mình. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người ai nấy đều dành những lời chúc tốt đẹp để mừng sinh nhật cho mẹ. Tôi thấy vẻ mặt của mẹ rất vui vẻ, điều đó được hiện ra trên nụ cười kia. Đặc biệt là hôm nay ở chốn đông người như này, mà mẹ lại còn bất ngờ khi giới thiệu với mọi người tôi chính là con dâu của bà nữa. Tôi ngạc nhiên đứng hình mất mấy giây, cho đến khi mẹ nắm lấy tay tôi thì mới quay về với thực tại được. Khóe miệng tôi bất giác nở ra một nụ cười vui vẻ. Tay kia ôm lấy bụng, tôi thầm nghĩ chính con mới là sợi dây liên kết giữa tôi và anh. Giữa tôi và mẹ anh và chính con cũng đã giúp một phần rất lớn để chúng tôi có được một gia đình hạnh phúc bên cạnh nhau như ngày hôm nay. Kể từ khi lời giới thiệu ấy được phát ra từ miệng của mẹ thì tôi lúc nào cũng nở trên môi một nụ cười cả. Những người xung quanh khen tôi tấm tắc vì trong thời kỳ mang thai nhưng tôi vẫn giữ được nét xinh đẹp, cơ thể cũng không xuề xòa mà rất thon gọn nữa. Tôi nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, vì đấy là tự nhiên chứ tôi cũng đã ăn rất nhiều rồi, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể vẫn không béo lên nhiều được. Long lúc này mới nói nhỏ vào tai tôi. Hôm nay mẹ không đến dự tiệc được, buồn quá em nhỉ? Anh nói mẹ em á? Long nghe tôi hỏi vậy thì liền cau mày lại rồi đưa tay cốc nhẹ vào trán tôi rồi nói. Em làm gì mà ngạc nhiên thế hả? Mẹ bảo anh mời mẹ em đến dự tiệc nhưng mẹ vợ lại bận mất rồi. Thế nên mẹ mới hẹn lại lần sau đến nhà chơi đấy em. Mẹ anh mời mẹ em thật sao? Em có nghe lầm không vậy Long? Hiện tại bây giờ đã khác xưa rồi nên em đừng quá ngạc nhiên như thế chứ. Em phải tập làm quen đi là vừa, vì chúng ta là một gia đình với nhau mà. Dạ, em vui lắm. Vừa nói tôi vừa kiễng chân lên, hôn vào má anh một cái để thay lời cảm ơn. Thật sự bây giờ mới chính là cuộc sống mà tôi hàng ngày mơ ước. Vốn dĩ ngày gặp lại nhau, trong đầu tôi luôn suy nghĩ rằng trong quãng thời gian xa nhau như vậy, không biết là anh có còn yêu thương mình nữa không? Những lần bị anh hành hạ thể xác lẫn tinh thần, chỉ vì những hiểu lầm kia khiến tôi hận anh vô cùng. Nhưng rồi tình yêu cũng xóa tan đi những hận thù kia. Đặc biệt là tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sống hòa thuận được với mẹ chồng. Nhưng giờ điều đó lại trở thành sự thật khi tình cảm hai mẹ con đang dần phát triển đi lên. Đối với tôi bây giờ những điều này cũng đã đủ cho tôi mãn nguyện lắm rồi. Mẹ đi tiếp khách và dặn dò tôi là đừng đi nhiều mà cứ ngồi đây ăn thôi. Đang lúc ăn thì đột nhiên cô giúp việc lại đi tới nói nhỏ vào tai tôi. Tới giờ rồi cô Tâm, con Ti đang chuẩn bị mang rượu vào đó cô. Phòng mấy cô nhỉ? Phòng 1128. Tôi đã làm theo lời cô dặn rồi. Người đàn ông đó đang chờ lệnh rồi sẽ vào ngay phòng đó thôi. Nhưng mà gia đình của cô Lam cũng có ở đây nữa. Mình làm vậy có sao không cô? Tôi nghe cô nói thế thì đắn đo suy nghĩ. Thật ra hôm nay ở đây có quá đông người. Nếu như mọi chuyện đi quá xa thì tôi cũng thấy tội cho chị ta. Nhưng do chị ta là người đã bày ra trước, nếu như tôi vẫn im lặng đợi đến lúc sinh con thì tôi không thể đấu lại được chị ta thì nguy. Im lặng mất mấy giây, tôi liền nói với cô giúp việc. Cô cứ làm như cũ đi, chỉ cần vài người biết là được rồi. Trong đó mẹ chồng con và chị ta là không thể thiếu được nhé cô. Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi trước nha. Tôi nhìn cô ấy rồi gật đầu. Lúc này tôi mới khẽ nghiêng mặt sang nhìn anh mỉm cười rồi trêu nói. Chuẩn bị tinh thần để gặp lại vợ chưa cưới nhé chồng yêu. Chúc anh quay vào ô may mắn nhé. Đây là lời nhắn nhủ hay là mệnh lệnh nhỉ? Cả hai. Nếu như đó không phải là lời của em thì anh sẽ không bao giờ đồng ý làm mấy cái trò trẻ con này đâu. đợi xong việc, tối về nhà là chết với anh đấy nhé. Đừng có nằm mơ nữa, em gần sinh rồi đấy, không tốt cho con đâu với cả. Lời của tôi vẫn chưa kịp nói hết câu, thì đã thấy con Ti mang rượu ra đến nơi rồi. Tay nó cầm khay rượu mà vẫn còn run lẩy bẩy. Tôi thấy vậy thì mới lên tiếng nói nhỏ để trấn an nó. Đừng lo, cậu Long biết phải làm gì mà, con cứ yên tâm đi. Tất cả ly rượu này đều có thuốc trong đó. Cậu uống ít thôi nha cậu. Long không trả lời lại nó, mà nhận lấy một ly rượu, rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi biết bây giờ chị ta không xuất hiện ở đây, nhưng ánh mắt của chị ta vẫn đang theo dõi chúng tôi. Dẫu biết là đã tính kỹ lưỡng lắm rồi, nhưng tôi vẫn cảm giác hơi lo lắng một chút, vì không biết chuyện sẽ ra sao nữa. Anh cầm ly rượu lên nhấp nhẹ rồi tinh xảo đổ hết đi, khiến tôi cũng giật mình mà vội hỏi. Này anh làm như thế kẻo cô ta biết được thì sao? Chồng em tệ đến mức đấy à? Cứ yên tâm đi, mấy chuyện này anh biết tất. Vừa nói anh vừa đưa tay gỡ lấy vài cúc áo trên cổ, rồi diễn cảnh khó chịu giống y như anh đang say rượu thật vậy. Tôi ngạc nhiên nhìn sang phía anh. Đến bây giờ tôi mới biết được rằng chồng tôi không chỉ giỏi về việc ở công ty, mà giờ anh còn giỏi về cả diễn nữa. Nếu như người ngoài không biết thì họ sẽ nghĩ là thật ấy chứ. Anh nháy mắt đưa tay sờ vào bụng của tôi một cái, rồi cũng đứng dậy rời đi. Đúng như kế hoạch đã được đặt ra thì anh sẽ đi lại hỏi con Ti phòng để về đấy nghỉ ngơi. Đợi cho bóng dáng của hai người kia đi khuất dần thì tôi mới lấy điện thoại ra bấm gửi tin nhắn cho chị ta để báo cáo. Con đã xong nhiệm vụ rồi nhé, cô Lam. Tốt, con cứ đưa cậu Long về phòng rồi đóng cửa lại giúp cô. Nhớ là phải dắt cả bà chủ và cô Tâm vào đấy nhé. Dạ, con hiểu rồi cô. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại mà khẽ cong môi lên nở ra một nụ cười. Chị ta cứ tưởng mình là chủ của cuộc vui này, nhưng lại không ngờ rằng chính chị mới là con cờ trong tay tôi sắp đặt. Chuyện này tôi không muốn để cho nhiều người biết. Một phần là muốn giữ lại một chút thể diện cho chị. Nhưng tôi biết rõ với xuất thân từ một gia đình danh giá như chị và người ba khó tính coi trọng sĩ diện kia sẽ không để yên cho chị phá gia can nhà người khác nữa đâu. Mọi người đang vui vẻ nâng ly với nhau. Lúc này tôi thấy bóng dáng chị ta đứng dậy đi ngang trước mặt như cố tình gây sự chú ý đến tôi vậy. Tôi vẫn đưa mắt nhìn theo thì thấy được nụ cười hài lòng và ngón tay phản cảm kia của chị nên mới lắc đầu thầm nghĩ. Chị cứ vui vẻ đi. Vì sau ngày hôm nay có lẽ chị sẽ khóc rất nhiều đấy. Tôi ngồi ở đây canh thời gian. Thật ra tôi thấy chồng mình vào cùng phòng với phụ nữ khác cũng khó chịu lắm. Dẫu biết rằng đó chỉ là diễn, nhưng tôi cứ thấy nó làm sao ấy. 10 phút cũng trôi qua nhanh chóng. Tôi thấy cô giúp việc ra hiệu thì cũng vội uống ngụm nước rồi đứng dậy. Cùng lúc đó mẹ chồng và mẹ của chị ta cũng bước đi ngang chỗ này. Tôi thấy vậy thì liền đi nhanh qua họ rồi giả vờ tức giận nói. Anh dám phản bội tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy cảnh. Dám bỏ mặc vợ bầu bí ở đây mà đi cặp với gái trẻ à? Anh chết với tôi. Mẹ thấy tôi vừa đi vừa lẩm bẩm chửi như thế, thì liền đi nhanh lên trước kéo tay tôi lại mà ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì thế Đan Tâm? Có gì mà nhìn mặt con tức giận, rồi còn vừa đi vừa chửi thế con? Anh Long dám hú hí với người khác ở trong phòng kìa mẹ. Gì cơ, thằng Long nó dám làm như vậy sao? Đúng vậy, mẹ hãy đi theo con đi. Con tức đến nỗi sắp gục ngã luôn rồi đây mẹ ơi. Làm sao mà con sống nổi chứ? Được rồi, bình tĩnh lại đi. Con đang mang thai không nên kích động mạnh như thế, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đó con. Nghe mẹ. Tôi vẫn diễn theo đúng với nhân vật của mình, là vừa tức giận vừa sốt sắng muốn đến đó ngay lập tức để giết con giáp thứ 13 kia. Mẹ của chị đi bên cạnh thấy tôi bù loa lên như vậy thì liền cười rồi cất giọng chế giễu ngay. Chuyện đàn ông có phụ nữ bên ngoài cũng bình thường thôi mà. Huống hồ gì con đang mang thai, không làm được chuyện ấy nên nó phải cần có người để giải tỏa chứ. Đàn ông mà, nên thông cảm cho họ con ạ. Con không nhịn được nữa. Con mà biết con đấy là ai thì sẽ không yên với con đâu. Vừa nói dứt câu, tôi vừa đi nhanh về phía căn phòng đấy. Mẹ chồng tôi từ khi biết chuyện đến giờ, bà cũng hốt hoảng và lo lắng vô cùng. Bởi vì thằng con trai của bà vốn dĩ rất yêu thương vợ con, thì cớ gì nó lại ngoại tình ngay trong ngày sinh nhật của bà chứ. Mẹ đi theo tôi vì sợ tôi làm gì ảnh hưởng đến cháu mình. Còn mẹ của chị ta thì đi theo tôi vì muốn chứng kiến cảnh đấy, được cười vào mặt gia đình tôi. Tôi biết rất rõ nhưng vẫn cứ phải giả vờ cho tốt. Đi đến trước cửa căn phòng, tôi đã thấy có mấy người đứng đó. Trong số những người kia còn có cả anh Lâm và con Oanh nữa. Tôi nháy mắt ra hiệu với con Ti và cô giúp việc để họ chuẩn bị quay phim chị ta lại. Mọi thứ bây giờ phải nói là rất gấp. Ở phía sau dường như bà ta cũng đang cầm điện thoại trên tay để quay lại cảnh giữa anh và người phụ nữ khác rồi mang về cho chồng mình xem chắc. Tôi liếc nhìn một lượt rồi cũng đưa tay lên định vặn cửa thì ở bên cạnh mẹ liền giữ lại ngay. Đan Tâm này, hay là con cứ đứng ở ngoài đây chờ mẹ nhé. Để mẹ tự đi vào trong mang nó ra cho con là được rồi. Con không nên kích động quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu con. Chồng của nó thì cứ để cho nó bắt đi chị. Đã đến đây rồi mà không cho nó vào, nó còn tức hơn thế nữa đấy chị ạ. Chị không trả lời lại mẹ, tôi cũng chẳng muốn đợi lâu nữa nên liền mở cửa ra và xông thẳng vào ngay. Sẵn thấy thùng nước có ở dưới ngay chân giường nên tôi cũng vội vã xách lên rồi hất thẳng vào hai người đang nằm trùm mền ở đấy. Tôi không biết đây là nước nóng, chờ đến khi người phụ nữ kia lật tung mền ra rồi hét lớn. Á, nóng quá. Chị Quế Lam, sao chị lại nằm ở đây thế, còn người kia là... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì một giọng nói quen thuộc ở phía ngoài cũng vang lên. Em làm cái gì ở đấy vậy vợ? Nghe thấy giọng nói của anh vang lên từ ngoài cửa khiến ai cũng ngước mắt ra nhìn về phía ấy vì ngạc nhiên. Ban đầu thấy tôi khóc lóc, tức giận nên ai cũng nghĩ rằng người nằm cùng giường với chị ta chính là anh Long. Nhưng giờ đột nhiên anh lại xuất hiện ở ngoài đấy khiến họ hoang mang vô cùng. Long tay bỏ túi quần hiên ngang bước vào trong rồi nhìn xung quanh một lượt cất giọng hỏi tiếp. Tiệc vẫn còn, sao mọi người lại ở đây hết vậy? Hèn gì con tìm nãy giờ vẫn không thấy vợ con đâu cả. Anh ở đây, vậy còn người kia? Người nào, em đang khóc sao? Chuyện gì hả? Em... Quế Lam đang bị mọi người vây quanh. Giờ lại còn nhìn thấy anh xuất hiện ở đó nữa thì gương mặt thoáng chốc tối sầm lại. Ánh mắt chị ta mở to hết cỡ nhìn về phía anh, rồi lại nhìn sang người nằm cùng giường với mình. Bàn tay từ từ vạch chiếc mền ra rồi hét lớn. Anh là ai vậy hả? Chuyện gì thế? Sao cô lại nằm ở cạnh tôi vậy? Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó mới đúng. Rốt cuộc anh là ai hả? Tên biến thái này anh là ai? Tôi là nhân viên làm ở đây, nhưng mà sao cô... Không gian yên lặng nên lời nói của anh ta cho dù có nhỏ đến mức nào cũng đủ để cho người khác nghe thấy. Mọi người lúc này mới bắt đầu xì xào chỉ trỏ về hướng đấy. Hai con người đang khỏa thân nằm ở kia. Mẹ chị ta lúc này như chết lặng tại chỗ, vì ngay cả lúc nãy vẫn còn đang cười nói vui vẻ và hả hê khi nghe thấy tôi bảo chồng mình ngoại tình. Giờ người nằm đó lại chính là con của bà nên bà càng thấy tức giận hơn nữa. Bà ta vứt bỏ chiếc túi sang một bên rồi lao vào đánh người đàn ông kia và hét lớn. Cậu là ai hả? Tên khốn này, cậu có biết là mình đang làm cái gì với con gái của tôi không hả? Bác dừng tay lại đi, bác không thấy người ta đang nhìn bác sao? Câm miệng lại, ai cho cậu gọi tôi là bác hả? Cậu chết đi tên khốn này. Này bác. Nhìn khung cảnh hỗn loạn ngay trước mặt mà tôi khẽ cười thầm ở trong lòng. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai cả. Lúc nãy bà vui vẻ ủng hộ tôi đi đánh ghen chồng mình. Ấy vậy mà sao bây giờ người đánh ghen lại là bà thế kia? Những cảnh nóng như này đều bị con Ti quay lại hết làm bằng chứng. Đối với người mặt dày như chị thì phải dùng biện pháp này nó mới vừa lòng tôi được. Chị ta cảm thấy xấu hổ nên mới vội kéo mền quấn người lại, nhặt đồ rồi chạy vội vào trong nhà tắm. Mẹ chồng tôi nãy giờ đứng im lặng quan sát, giờ cũng lắc đầu thở dài một tiếng rồi nói. Được rồi, giải tán đi. Chuyện của nhà người ta mình không nên xen vào, đi thôi. Con cứ tưởng là anh Long nên con mới... Con hiểu lầm thôi, bỏ đi. Dạ. Lời của tôi vừa dứt thì mẹ chị ta cũng dừng mọi động tác rồi quay lại nhìn về phía chúng tôi, tức giận hỏi. Là ai? Là ai đã bày ra cái trò này để hãm hại con gái của tôi hả? Muốn biết là ai thì phải hỏi con gái của bác chứ ạ. Căn phòng này chỉ có hai người đang làm trò con mèo với nhau thì cũng chỉ có họ mới biết được thôi. Long, chuyện riêng của gia đình bác tự giải quyết đi ạ. Không liên quan đến nhà con xin phép đi trước. Cạch, tiếng cửa nhà tắm mở ra, Chị ta nhìn về phía tôi bằng đôi mắt tức giận phát ra lửa và dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Gương mặt đằng đằng sát khí, miệng chị ta gằn từng tiếng vang lên. Là mày làm có đúng không? Là mày đã kêu con Ti làm như thế này với tao có đúng không hả? Làm gì nhỉ? Chị lấy bằng chứng ở đâu để khẳng định là tôi làm? Cần bằng chứng à? Là do các người đã hợp sức lại với nhau bày ra cái trò bẩn thỉu này để hại tôi có đúng không? Con Ti, nó dám làm thế với tao là vì mày đúng không hả? Người bày ra tất cả những chuyện này là chị. Người sắp xếp để ngủ cùng chồng với tôi là chị. Người mặt dày xen vào hạnh phúc của gia đình người khác cũng chính là chị. Thế nên ngày hôm nay chị bị như thế này cũng là quả báo thôi. Đừng kéo ai vào và cũng đừng trách người khác nữa. Mày, mọi chuyện hãy dừng lại tại đây. Nếu như chị vẫn còn động vào gia đình của tôi nữa thì chị cũng biết rồi đấy. Tất cả số hình ngày hôm nay sẽ được phát tán lan truyền rộng rãi. Một gia đình danh giá như chị, nếu để ba chị biết được thì tôi tin rằng chị cũng không sống yên ổn đâu. Suy nghĩ lại đi rồi làm người đàng hoàng mà sống. Con nhỏ này, mày dám láo với tao hả? Vừa nói chị ta lại vừa xông lên định đánh tôi. Nhưng may sao lúc đó mẹ đã phát hiện kịp và nhanh chóng đứng ra đỡ giúp. Tôi đứng ở phía sau mẹ giật mình, nhưng vì chị ta dùng lực quá mạnh nên mẹ mới ngã nhào ra nền, khiến cho mọi người và cả tôi cũng hốt hoảng lo lắng mà vội đỡ lấy mẹ dậy. Lòng lúc này thấy mẹ như thế thì gấp gáp hỏi ngay. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Không, mẹ không sao, con xem Đan Tâm có sao không. Con không sao mẹ ơi, mẹ mau ngồi dậy đi, để bọn con xem mẹ có sao không. Yên tâm đi, mẹ không sao. Vừa nói mẹ vừa nhích người để ngồi dậy, nhưng dường như cảm giác đau chuyển đến khiến mẹ nhăn mặt mà khẽ rên lên. À, chân của mẹ. Mẹ bị đau ở chân sao? Để con đưa mẹ đến viện kiểm tra xem. Cố chịu đau một chút nha mẹ. Chị ta lúc này thấy vậy thì hốt hoảng, cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy lên, lời nói ấp úng khó khăn mới phát ra được. Bác gái, con... Cô dám đối xử với mẹ tôi như thế hả? Cô có còn là con người nữa hay không? Anh Long ơi, em chỉ muốn đánh con nhỏ này thôi. Nhưng mà bác gái tự nhiên đứng ra đỡ giúp. Cầm miệng, mẹ của tôi mà có vấn đề gì thì cô sẽ không yên với tôi đâu, nhớ đấy. Vừa nói dứt câu, anh liền đỡ lấy mẹ dậy. Nhưng do chân của mẹ có vấn đề nên không thể đứng dậy được nữa. Lòng lo lắng nên đã vội bế mẹ lên. Vẻ mặt anh lúc này cũng đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Vừa bế mẹ trên tay, anh vừa nhìn tôi nói. Đan Tâm, em đang mang thai nên hãy đi sau nhé. Giờ anh phải đưa mẹ vào viện gấp rồi. Dạ, anh cứ đi trước đi, em sẽ vào sau ngay. Mẹ bảo mình không sao, chỉ là bị đau ở chân một chút thôi. Nhưng anh thì rất lo lắng nên đã vội vội vàng vàng đỡ mẹ vào xe, rồi cũng lái nhanh đi đến bệnh viện kiểm tra. Mọi người ở bữa tiệc thấy cảnh đấy thì cũng nháo nhào lên, rồi xì xào bàn tán với nhau. Tôi thấy vậy thì cũng vội ra đấy lên tiếng để trấn an mọi người. Xin lỗi mọi người, mẹ tôi có chút vấn đề, nên xin phép ra về trước ạ. Mọi người ở lại dùng bữa ngon miệng nhé. Tôi sẽ gọi phục vụ mang thêm thức ăn cho mọi người ạ. Bà ấy bị làm sao vậy, có sao không? Tôi thấy cậu Long bế đi như vậy, chắc chắn là nặng lắm có đúng không? Dạ, mẹ phải đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết rõ được. Xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt của mẹ hôm nay ạ. Được rồi, chỉ cầu cho bà ấy không bị sao. Ngày sinh nhật của mình mà cũng gặp chuyện xui xẻo nữa, tội nghiệp thật. Dạ, mọi người cứ tự nhiên ạ, tôi xin phép. Nói vài câu cho mọi người đỡ lo, rồi tôi cũng giao lại cho thư ký giúp mình xử lý mọi việc ở đây. Lúc này tôi cũng vội ra xe để theo anh đến bệnh viện xem mẹ thế nào. Thật ra lúc nãy là chị ta chỉ muốn nhắm vào một mình tôi, nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại đứng ra đỡ giúp mình như thế nữa. Tôi cảm thấy áy náy vô cùng khi mẹ vì mình mà bị thương như vậy. Ngồi trên xe tôi sốt ruột mà chỉ biết cầu trời là cho mẹ không bị sao cả. Vào đến bệnh viện, tôi lên thẳng phòng mẹ theo tin nhắn mà anh đã gửi. Vừa mở cửa bước vào trong, tôi đã nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường, còn chân mẹ thì lại bị bó bột nữa, nên tôi mới lo lắng hỏi ngay. Mẹ, mẹ có sao không? Chân của mẹ có còn đau nhiều không ạ? Ừ, mẹ đã đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu, con đừng lo. Cũng vì lúc nãy mẹ đỡ cho con mà mẹ mới bị như thế này, con cảm thấy áy náy và có lỗi với mẹ quá. Mẹ nghe vậy thì cũng vỗ lấy tay tôi, nhưng lại không lên tiếng trả lời nữa. Lúc này mẹ mới đưa mắt nhìn anh nói. Lúc nãy bác sĩ có bảo với mẹ là mình được về nhà luôn đúng không Long? Giờ mẹ thấy ổn rồi nên con tranh thủ đi làm giấy tờ cho mẹ xuất viện luôn nhé. Phải đợi bác sĩ kiểm tra lại đã mẹ. Lỡ như về nhà mẹ lại bị đau nữa thì con không biết phải làm sao cả. Làm sao là làm sao? Mẹ thấy ổn rồi. Mẹ ghét cảm giác ở bệnh viện lắm. Con lo cho mẹ, về nhà đi nhanh lên. Được rồi, mẹ đợi con một chút ạ. Cứ hối là con không kịp làm đâu ấy. Mẹ nghe anh nói thế thì liền mỉm cười. Tôi ngồi hỏi thăm mẹ, chẳng hiểu sao khi thấy mẹ bị thương vì mình, nên giọt nước mắt của tôi không tự chủ được, mà lúc này cũng rơi xuống gương mặt mẹ. Mẹ cứ bảo tôi là đừng khóc, nhưng sao tôi lại không thể kiềm được nhỉ? Là tôi đang nợ mẹ một lần cứu mình thoát khỏi chị ta. Nếu không có mẹ đứng ra đỡ, anh Long không đỡ kịp, thì chắc hai mẹ con tôi cũng xong đời theo rồi. Sau một lúc chờ đợi anh làm thủ tục, thì cuối cùng chúng tôi cũng trở về nhà. Đáng lẽ hôm nay là ngày vui của mẹ, nhưng xem ra nó lại là ngày tồi tệ nhất của mẹ rồi. Chúng tôi tính toán kỹ lưỡng cũng không bằng ông trời tính được. Để mẹ nằm ở phòng, tôi xuống bếp nấu ít cháo cho mẹ ăn. Lúc này Long đi đến lấy nước uống, rồi cũng ôm hôn tôi, rồi nói. Cô giúp việc với con Tì vẫn chưa về, vất vả cho vợ anh nữa rồi. Chỉ là nấu cháo thôi mà anh, việc nhẹ này em làm được. Ừ, cũng may là em không sao, nếu không anh sẽ mang cô ta ra xử thật luôn ấy. Chồng em hổ báo thế nhở? Thật ra, em thì không sao, nhưng mẹ thì có sao, nên em mới cảm thấy áy náy với mẹ đó anh. Cũng vì đỡ cho em mà bây giờ mẹ phải nằm một chỗ như vậy. Em thấy có lỗi lắm anh ạ. Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em đang mang thai nên cố gắng giữ đầu óc thoải mái một chút em nhé. Anh thương. Vừa nói anh vừa ôm lấy tôi từ phía sau. Tay anh đặt lên bụng mà xoa tròn. Tôi tiếp tục nấu cho xong bát cháo. Thấy anh bước ra ngoài nghe điện thoại nên tôi cũng mang cháo vừa nấu xong lên phòng cho mẹ ăn lót dạ. Mẹ thấy tôi vào thì liền ngồi dậy. Nhưng chân của mẹ vẫn còn đau nên mỗi lần nhúc nhích đều khiến cho mẹ phải nhăn mặt. Đỡ được mẹ ngồi dậy rồi, tôi liền mang cháo lại cho mẹ và nói: Mẹ ăn cháo đi ạ, con vừa mới nấu xong vẫn còn nóng lắm đây. Con cứ để đó, tí nữa mẹ sẽ ăn. Giờ con ra ngoài gọi thằng Long vào cho mẹ nhé, đan tâm. À dạ, mẹ đợi con xíu ạ. Tôi không biết là mẹ gọi anh vào làm gì, nhưng mẹ đã bảo thế rồi nên tôi mới vội xuống nhà để gọi anh lên. Lúc lên đến phòng tôi tưởng là mẹ cần nói chuyện với anh nên định bước ra ngoài. Nhưng khi chân vừa quay đi thì mẹ đã kêu tôi lại rồi. Tan tâm, con cũng lại đây ngồi xuống luôn đi con. Mẹ cũng có chuyện cần nói với con đây. À dạ. Cả hai vợ chồng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn sang mẹ. Hôm nay sao mẹ lại lạ thế nhỉ? Hay là lúc nãy ngã không biết có trúng vào đâu nữa hay không? Hai vợ chồng vẫn ngồi im lặng để lắng nghe xem mẹ sẽ nói những gì. Tôi thấy vẻ mặt mẹ có vẻ nghiêm trọng nên cũng lo lắng thôi. Phải mất mấy giây sau đó thì mẹ mới lên tiếng nói. Đến bây giờ mẹ cũng chẳng muốn giấu gì bọn con nữa. Thật ra mẹ chính là người đã thuê bác sĩ làm giả kết quả xét nghiệm của hai đứa vào ngày hôm đó. Hai đứa vốn dĩ không bị vô sinh. Đan Tâm cũng không phải vì ghét và xem thường con mà theo người đàn ông khác. Là do mẹ. Tất cả là do mẹ đã dựng lên một câu chuyện để mong cắt đứt được hai đứa. Lúc trước mẹ luôn nghĩ Tâm nó không xứng với gia đình của chúng ta. Nhưng rồi cuối cùng mẹ đã sai. Mẹ thật sự sai khi không hiểu được chính con trai của mình. Mẹ xin lỗi hai đứa nhiều lắm. Đó là lỗi của mẹ. Long đứng nghe mẹ nói như vậy thì liền giật mình. Hai mắt anh mở to ra như chưa thể tin vào những lời mẹ vừa nói vậy. Gương mặt anh tối sầm lại. Chắc vì anh không nghĩ rằng sự thật nó lại quá phũ phàng như vậy. Chỉ có tôi vẫn đứng bình tĩnh khi nghe mẹ nói thế. Bởi vì tôi là người biết rõ lý do nhất, nên giờ cũng chẳng thấy bất ngờ, ngạc nhiên hay căm phẫn gì cả. Giọng anh lúc này run run xen lẫn chút tức giận mà nhìn mẹ hỏi. Tại sao mẹ lại làm như thế? Tại sao mẹ lại không nói ngay từ đầu với con? Chuyện đó là do chính mẹ làm. Tại sao mẹ lại đối xử với vợ con như thế hả mẹ? Là lỗi của mẹ. Lúc đó mẹ đã nghĩ rằng vợ con không xứng với gia đình của chúng ta. Với cả là do mẹ ích kỷ khi nhìn thấy người khác có cháu ẵm bồng mà hai đứa thì lại. Mẹ biết rõ rằng thời gian đấy con đã vất vả tìm Đan Tâm như thế nào mà. Mẹ là người hiểu rõ con nhất. Nhưng tại sao mẹ lại làm thế với vợ chồng con vậy mẹ? Mẹ xin lỗi hai đứa. Mẹ cũng biết rằng Đan Tâm rất hận mẹ. Mẹ không trách nó vì ngay bản thân của mẹ cũng đang rất hận mình. Những gì mẹ đã gây ra cho hai đứa. Mẹ sai rồi. Chính mẹ đã làm khổ con trai mình như vậy. Con thật sự... Tôi thấy anh tức giận mà lúc này gương mặt mẹ cũng xúc động như thế. Sợ anh sẽ làm mẹ thêm đau lòng. Bây giờ mẹ cũng đang bị thương nữa nên tôi mới vội nắm lấy tay anh rồi cất giọng chen vào nói ngay. Chuyện này đã qua lâu rồi. Anh đừng nói thêm nữa là mẹ buồn. Mẹ đang bị thương đó anh. Ngay cả em cũng thế. Sao em lại không nói gì với anh vậy hả? Sao em lại im lặng chịu đựng với anh như thế hả? Đan Tâm. Anh quát em sao? À không, chắc tại phòng này kín nên tiếng của anh nó mới vang vọng như thế. Chứ anh không phải quát em đâu. Thế thì tốt. Thật ra những chuyện đó cũng đã trôi qua lâu rồi. Em cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn sống hạnh phúc cùng với nhau hay sao? Trong chuyện lần này em còn phải cảm ơn mẹ vì đã đỡ cho em nên mẹ mới bị thương nữa đó anh. Nói xong câu đó, tôi liền đi đến gần mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi nắm lấy bàn tay mẹ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói. Tất cả những chuyện đã qua rồi thì mình hãy cho nó qua luôn mẹ nhé. Mẹ cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Bây giờ chúng ta là một gia đình nên mẹ, anh Long và con hãy cứ sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau. Đừng vì chuyện cũ mà buồn thêm nữa mẹ nhé. Con không còn giận mẹ chuyện đấy nữa sao? Tất cả những chuyện mẹ đã làm với con đều bỏ qua cho mẹ hả, Đan Tâm? Dạ, bây giờ con còn phải cảm ơn mẹ nữa mà. Cảm ơn mẹ vì lúc nãy đã đỡ giúp con nhé. Vì con mà chân của mẹ bị thương như thế này. Con thấy áy náy quá mẹ ạ. Tại sao con lại thấy áy náy chứ? Nếu như mẹ không đỡ thì con và cháu của mẹ sẽ gặp nguy hiểm thì sao? Đó là điều mẹ nên làm mà, đúng không con? Con cảm ơn mẹ. Bin cảm ơn bà nội nhiều lắm ạ. Cảm ơn con. Thấy tôi và mẹ ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau thì anh cũng bắt đầu giãn cơ mặt ra. Có lẽ trong chuyện này người vui nhất phải chính là anh mới đúng, vì anh được một phần đỡ đau đầu trong chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi. Đứng giữa mẹ và vợ thì cũng thấy tội cho anh thật. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì cuối cùng chúng tôi cũng đã gỡ rối được mọi khúc mắc trong lòng nhau, những lý do khiến tôi và anh xa nhau, những hiểu lầm mà bấy lâu nay tôi luôn giấu kín giờ cũng đã được nói ra để chúng tôi có thể hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Ngồi ở phòng mẹ chơi được một lúc thì chúng tôi cũng trở về phòng mình. Tắm rửa sạch sẽ, thoa dưỡng ẩm các thứ rồi tôi mới lên giường nằm nghịch điện thoại. Anh tắm ra sau cũng vội tắt đèn rồi bước đến nằm xuống bên cạnh. Lúc này Long mới giang tay ôm lấy tôi vào lòng. Tôi biết anh vẫn có điều muốn nói với mình, nhưng thấy anh cứ im lặng thở dài như vậy tôi mới miễn cưỡng mà cất lời nói trước. Anh ngủ chưa? Anh có chuyện gì muốn nói với em không? Có. Em biết ngay mà. Anh cứ nói đi, em vẫn nghe đây. Tại sao em lại im lặng? Tại sao em lại không nói chuyện đó với anh? Thời gian qua bị anh đối xử như thế, sao em vẫn không chịu giải thích cho anh nghe mà phải chịu đựng như vậy? Đáng lẽ ra em phải nói ngay từ đầu cho anh biết chứ, Đan Tâm. Liệu rằng lúc đó em nói ra thì anh có tin em không? Em biết chắc chắn rằng anh sẽ bảo em ngụy biện cho sự ra đi của mình. Em là người hiểu anh rất rõ. Với cả em vì vẫn còn yêu anh nên việc im lặng chịu đựng kia cũng không là gì đối với em cả. Anh xin lỗi. Anh thật sự không biết rằng người chịu thiệt thòi nhất cuối cùng vẫn là em. Tất cả đều là lỗi của anh. Vì yêu em nên anh đã không thể suy nghĩ được gì mà cứ hận thù rồi hành hạ em như thế. Tha lỗi cho anh nhé vợ. Tôi nghe anh nói thế thì cũng chỉ mỉm cười, vùi đầu vào người anh tìm chút hơi ấm rồi mới đáp lại. Nếu như anh đã biết lỗi, thì hãy chuộc lỗi bằng cách yêu em và con nhiều hơn đi. Chỉ có như thế thì em mới đồng ý tha cho anh thôi nhé. Còn phải đợi em nói sao? Với anh điều đó là dĩ nhiên rồi. Em không cần phải lo nhé vợ. Tốt, anh cứ mãi nghe lời như này. Em thương nhé chồng. Còn bây giờ thì chúng ta phải làm việc thôi, vợ yêu. Vẫn còn chưa kịp để tôi nói nữa thì anh đã kéo mền lên đắp kín cả người rồi. Bàn tay hư hỏng của anh lúc này cũng bắt đầu khám phá khắp nơi trên cơ thể tôi. Anh đúng là tên háo sắc đáng yêu đây mà. Cứ làm như này sẽ khiến cho người ta mất sức chết mất thôi. 2 tháng sau, buổi sáng tôi dậy từ rất sớm để xuống dưới nhà chuẩn bị vì hôm nay là ngày mẹ của tôi đến nhà chơi. Mẹ chồng tôi đang ngồi cắm hoa ở phòng khách lúc này cũng phải dừng tay lại mà nhìn vào trong bếp thở dài nói. Bụng con đã to như thế rồi nên những việc đó cứ để cho mọi người làm đi Đan Tâm. Con mau sang ghế ngồi với mẹ này. Dạ, con chỉ trang trí lại bàn ăn thôi, mẹ đừng quá lo ạ. Phải lo chứ, mau ra ngồi cắm hoa với mẹ. Con Ti ở trong bếp nghe tôi nói vậy thì liền chen lời vào nói ngay. Cô Tâm bụng to như này mà cứ dành công việc với con không đó bà chủ. Mấy hôm bà lên Sài Gòn, cô ở nhà toàn dành với con. Có cái chén cô cũng dành rửa, dọn phòng cô cũng dành làm luôn. Con nói mãi mà con sợ bị cô đuổi việc luôn đó bà chủ. Này, sao em lại cứ thích châm dầu vào lửa thế hả Ti? Bớt cái miệng lại cho cô đi nhé. Lần sau cô bảo cậu mua bánh cho. Con là vì lo cho cô nên mới phải nói thôi. Chứ con không châm dầu vào lửa đâu. Cô Tâm mà còn dành với con nữa là con sẽ mét bà luôn cho xem. Cái con nhỏ này. Lời của tôi vừa dứt thì tiếng anh cũng vang lên từ phía ngoài. Thấy anh và mẹ đã về đến nhà nên tôi mới vội đi ra ngoài ngay. Vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng tôi ở bên kia cũng vội cất lời trước rồi. Chào chị Xui, chị mới qua chơi ạ. Chào chị. Vào ngồi ghế đi chị. Chị ở sát bên đây mà thằng Long này đi rước gì lâu thế không biết nữa. À, là do lúc nãy tôi có bảo Long ghé tiệm mua thêm ít bánh ngọt mang qua cho Đan Tâm. Cũng gần đến ngày sinh rồi, thấy nó thèm đồ ngọt nên tôi mới mua sang cho nó ăn chị ạ. Ừ, đợi bao giờ Đan Tâm sinh con rồi thì chị dọn qua đây ở với tôi luôn nha chị. Cháu nội tôi và cháu ngoại của chị. Thôi thì mình cứ cùng nhau nuôi hai mẹ con nó vậy. Chị thấy tôi tính vậy được không chị? Vâng chị, tôi sao cũng được hết. Tôi thấy hai mẹ ngồi nói chuyện vui vẻ hòa thuận với nhau như vậy thì trong lòng cũng thầm vui mừng. Vốn dĩ ngày trước ngay cả nhìn mặt nhau cũng thấy khó nữa, nên giờ được như vậy tôi lại càng thấy vui hơn. Đúng là tình cảm gia đình có sức mạnh lớn nhất, là một hương vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần gia đình hạnh phúc là chúng ta đã có tất cả rồi. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì cũng vào bàn ăn trưa. Hôm nay nhà nấu nhiều món ngon nên tôi đã ăn rất nhiều. Dạo này gần sinh rồi nên cân nặng của tôi cũng đến mức báo động. Nhưng vì con thì tôi vẫn phải cố gắng hơn nữa. Đợi bao giờ sinh xong thì mặc sức mà chăm sóc lại vóc dáng cho bản thân sau cũng được. Cả nhà ngồi ăn vui vẻ với nhau, mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì. Khi lúc này tôi nghe điện thoại của mẹ vang lên. Mẹ nhìn vào màn hình do dự mãi một lúc cũng không có ý định nghe, nên khiến mọi người thấy tò mò hơn. Lúc này anh mới nhìn mẹ hỏi. Ai gọi cho mẹ thế? Sao mẹ lại không nghe đi ạ? Là Quế Lam gọi cho mẹ. Thế thì đừng nghe mẹ ạ, mình cứ ăn tiếp đi, thức ăn sắp nguội hết rồi này. Vừa nói anh vừa quay sang gắp miếng thịt vào chén cho mẹ tôi, rồi cũng vui vẻ nói. Mẹ ăn thịt này đi ạ, ở nhà Tâm cực thích món này luôn đấy. Mẹ ăn thử xem ngon không mẹ? Ừ, mẹ cảm ơn nhé, con cũng ăn đi. Dạ không có gì ạ, mẹ ăn nhiều vào nha. Mẹ chồng tôi nghe theo lời anh nên đặt điện thoại xuống bàn và không bắt máy. Nhưng tiếng chuông kia lại cứ mãi vang lên không ngừng. Tôi thấy vậy thì liền nói. Chắc là có chuyện gì quan trọng ấy, hay là mẹ cứ bắt máy nghe thử đi mẹ. Ừ, vậy để mẹ nghe thử. Nói thế rồi mẹ chồng tôi cũng bắt máy và bật loa lớn để nghe. Tiếng của chị ta từ đầu dây bên kia vang lên. Alo bác gái, là con đây ạ. Ừ, bác nghe đây, con gọi bác có chuyện gì không Quế Lam? Con có thể xin gặp mặt bác một lúc được không ạ? Con đang ở trước nhà mình, bác cho con vào nói mấy câu rồi đi được không bác? Sao? Con đang ở trước nhà của bác sao? Dạ, bác có thể để cho con gặp mặt lần cuối được không bác? À bác, con chỉ muốn nói vài câu thôi. Khi nói xong con nhất định sẽ đi ngay. Bác cứ yên tâm, con sẽ không làm phiền gì đến mọi người thêm nữa đâu bác. Tôi ngồi bên đây, nhìn biểu cảm sắc mặt của mẹ chồng có vẻ như đang do dự. Phải đến một lúc sau, mẹ mới tắt máy và gọi con Ti ra. Ti, mày ra ngoài mở cổng cho khách vào đi con. Ai đến thế bà, để con ra mở ngay ạ. Ừ, mở đi. Có lẽ chị ta đang có điều gì muốn nói với mẹ, nên mẹ mới bảo mở cổng cho vào như vậy. Thật ra tôi cũng không ghét chị lắm, vì chị cũng chưa động vào tôi và cũng chưa ác đến mức hãm hại hai mẹ con tôi. Chỉ là chị quá yêu anh và có những suy nghĩ ích kỷ nên mới mặt dày mà cướp lấy anh vô điều kiện như vậy thôi. Cũng may là chồng tôi cứng và biết điều nghe lời vợ, nên đã né tránh thành công. Thấy mẹ cho người mở cổng, anh liền hiểu ý, mà vội lên tiếng hỏi ngay. Mẹ cho cô ta vào làm gì thế? Chẳng phải chuyện lần trước đã quá đủ rồi sao mẹ? Lam đã bảo có chuyện muốn nói với gia đình mình, nói xong nó sẽ đi ngay con ạ. Chân của mẹ vừa mới khỏi cũng là vì cô ấy đấy, mẹ đã quên rồi sao? Thì mẹ... Lời của mẹ vẫn còn chưa kịp dứt nữa, thì tiếng bước chân kèm theo giọng nói từ phía ngoài cũng được vang lên ngay sau đó. Con chào cả nhà. Nghe thấy tiếng chị ta cả nhà, liền quay mặt nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh ấy. Một hình ảnh quen thuộc bước vào. Gương mặt của chị ta sau 2 tháng không gặp vẫn cứ xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt ấy lại có phần đượm buồn. Tôi ngồi đó im lặng và vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhất nhìn chị ta. Còn riêng ông chồng thì không cần phải nói, cũng biết là ông ấy khó chịu đến mức nào rồi. Lúc này mẹ chồng tôi mới nhìn chị ta mà cất giọng hỏi. Con sang ngồi đi, hôm nay con muốn nói gì với bác hả Lam? Dạ, hình như mọi người đang ăn cơm mà. Vậy để con ra phòng khách ngồi đợi, xong con nói mấy câu rồi sẽ đi ngay ạ. À, vậy con ra ngoài ngồi đi, bác sẽ ra ngay. Thật ra khách đến nhà cũng không thể ngồi ăn tự nhiên và bất lịch sự như thế này được, nên chúng tôi mới ra ngoài phòng khách ngồi, đối diện với chị ta. Mẹ tôi lúc này mới lo lắng mà nắm chặt lấy tay tôi lại. Tôi thấy vậy thì liền mỉm cười vỗ nhẹ lấy tay mẹ rồi nói nhỏ vào tai. Mẹ cứ yên tâm đi ạ, có anh Lâm ở nhà nên sẽ không sao đâu mẹ. Ừ, mẹ chỉ sợ cô ta làm gì đến con thôi, chuyện lần trước mẹ vẫn sợ lắm. Không đâu ạ, mẹ đừng lo nữa nha mẹ. Cả nhà lúc này ngồi im lặng nhìn về phía chị ta đợi lên tiếng. Có lẽ như lời nói khó quá hay gì mà tôi thấy chị đã suy nghĩ rất lâu. Phải mất mấy giây sau đó thì chị ta mới cất giọng nói được. Thật ra hôm nay con đến đây là để nói lời xin lỗi với bác và vợ chồng anh Long ạ. Con biết rằng bản thân mình quá ích kỷ. Con đã mù quáng khi không thể chấp nhận được sự thật mà nghĩ ra những chuyện xấu như vậy. Vì con mà bác mới bị thương nên con cảm thấy áy náy lắm. Suy nghĩ rất lâu rồi con mới có can đảm để đến đây đối mặt với mọi người ạ. Con đã học được cách buông bỏ và chấp nhận. Con biết là dù cho mình có làm như thế nào, có tìm đủ mọi cách ra sao, thì cũng không thể khiến cho người khác ở bên cạnh mình được. Huống hồ gì anh Long đã có vợ con rồi. Hôm nay con đến đây là thật lòng xin lỗi bác, xin lỗi mọi người. Thật ra con đã quyết định sang nước ngoài sống. Chắc có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp mặt nhau nữa ạ. Bác gái anh Long và cả Đan Tâm ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Để nói ra được những gì chất chứa trong lòng thật không dễ dàng. Nhưng hôm nay con đã làm được rồi. Con cảm thấy nhẹ lòng và vui lắm ạ. Cả nhà chúng tôi ngồi lặng nghe chị ấy nói. Gương mặt đó rất thành thật. Có vẻ như sau ngần ấy ngày suy nghĩ thì cuối cùng chị cũng nhận ra được rằng cái gì không phải là của mình thì mãi mãi cũng không thể thuộc về mình được. Tôi cũng chẳng trách chị. Tôi cảm thấy bình thường với mọi thứ. Vì chị cũng không ác như tôi nghĩ. Nếu như họ sai, nhưng họ lại biết được cái sai của mình ở đâu, thì cũng chẳng thể ghét mãi được. Tôi thì chẳng có quyền gì, nên cứ ngồi im lặng, đợi mẹ nói vì mẹ là người lớn ở đây. Lúc này mẹ mới lên tiếng nói. Mọi chuyện giờ cũng đã qua rồi, bác cũng không giận con gì cả, vì bác cũng chính là người sai trong chuyện này. Trong cuộc sống này không có ai là hoàn hảo cả, có sai lầm, có vấp ngã, thì mới giúp chúng ta trưởng thành hơn con ạ. Con cảm ơn bác. Thật ra con đã suy nghĩ rất nhiều. Con biết rằng mọi thứ con tính toán và làm là không đúng. Con áy náy lắm bác ạ. Bây giờ con định đi thật sao Lam? Dạ, con cũng sắp đến giờ bay rồi. Con chỉ đến đây để nói với mọi người những gì mình đã suy nghĩ ở trong lòng thôi bác. Giờ thì xin phép con phải đi sớm ạ. Ừ, bác chúc con một đời bình an. Đến vùng đất mới hãy sống thật vui vẻ nha con gái. Con là một người phụ nữ tốt. Hãy mở lòng và đón nhận tình yêu mới nhé, Quế Lam. Nghe mẹ nói đôi mắt của chị ấy ngấn lệ như sắp khóc đến nơi. Thật ra chị cũng không phải là người xấu hoàn toàn. Vì ít ra chị vẫn tử tế hơn những tiểu tam mà tôi đã từng xem trên phim ảnh. Tôi chẳng biết quyết định rời đi của chị sẽ ra sao. Nhưng tôi vẫn muốn chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc với sự lựa chọn đó của mình. Chị thấy hai vợ chồng tôi ngồi im lặng không nói gì thì cũng chỉ mỉm cười rồi đứng dậy. Đúng lúc chị quay lưng rời đi thì tôi mới lên tiếng. Chúc chị bình an, vui vẻ và hãy sống thật tốt nhé. Hãy gạt bỏ những chuyện buồn trong lòng và tình yêu mới sẽ đến với chị. Tôi tin là như vậy. Cảm ơn em cũng thế nhé. Chúc chị may mắn. Nghe những lời tôi nói, chị ấy lúc này đã không còn kiềm được cảm xúc của mình và một giọt nước mắt cũng rơi xuống má. Quế Lam chào mọi người rồi cũng quay lưng rời đi. Với quyết định lần này, tôi chỉ biết chúc cho chị ấy may mắn thôi. Tôi có con nhỏ nên tôi không muốn hận thù ai thêm nữa, mà chỉ muốn để đức lại cho con mình mà thôi. Lòng không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng anh cũng chẳng còn ghét chị ấy nữa. Vì vốn dĩ anh cũng là người có lỗi trong chuyện này. Tôi gật đầu mỉm cười nhìn, cuộc sống này luôn được sắp đặt sẵn mọi thứ. Hãy bỏ qua và tha thứ cho những sai lầm của người khác, sẽ khiến cho bản thân mình tốt đẹp hơn. Và nếu như còn yêu thương nhau, thì chắc chắn sẽ quay về bên nhau. Tôi tin chắc là như vậy. 2 năm sau, cuộc sống của chúng tôi đã bước sang một trang mới tốt đẹp hơn, mang tên là gia đình hạnh phúc. Cậu bé ngày nào còn ngoan ngoãn nằm ở trong bụng mẹ, bây giờ cũng đã từng bước chậm chững đi. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang từng bước đi về phía mình. Tôi mỉm cười vui vẻ đập tay con gọi. Bin à, lại đây với mẹ nào con yêu. Ba ba ba. Gọi mẹ đi con. Mẹ Tâm nào. Ba ba. Tôi mỉm cười vì thấy con khỏe mạnh hồn nhiên vui vẻ ở trước mặt và hạnh phúc khi có người chồng tốt luôn ở bên cạnh mình. Anh đứng từ phía sau ôm lấy người tôi lại. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn cục vàng của mình đang nô đùa như thế thì khóe miệng cũng không thể khép lại được vì vui và hạnh phúc. Giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên. Cảm ơn em nhiều lắm, vợ yêu. Em yêu anh. Tôi mỉm cười nghiêng mặt sang hôn vào má anh. Thật ra cuộc đời này luôn công bằng với tất cả mọi người. Tôi không dám tự tin rằng mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng tôi dám khẳng định rằng mình chính là người phụ nữ được anh cưng chiều nhất. Sau tất cả, nếu như có ai hỏi rằng khoảng thời gian 3 năm về trước chúng tôi có còn yêu thương nhau không? Thì tôi xin trả lời là có. Bởi vì vốn dĩ tình yêu là thứ gì đó rất khó nói. Vì yêu mà hận, rồi từ hận thù cũng sẽ hóa thành yêu thương mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.